Hunter chi dị sắc song đồng. Chương 62 Uchiha Naori. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong này có cái gì vậy? Trong quan tài thì tất nhiên là xác người chết. Sina bĩu môi cũng không cố kỵ gì nữa, nhấc chân lên đá bay nắp quan tài. Ở bên trong là một bộ xương khô, Sina nhìn hồi lâu mới thò tay vào. Ginh nhận thấy hành động của nàng lập tức lắp bắp. Từ từ đã Sina, đừng manh động, nhưng Sina là ai chứ? Nàng sẽ nghe lời người khác dễ dàng sao? Hiển nhiên là không, bởi vậy nàng lấy kunai thọc vào xong, lấy ra một mảnh sắt đã sớm mục nát không rõ hình thù. Đây là, Sina chậm rãi liếc hắn một cái, thò tay vào trong ngực lục lọi ra một chiếc băng đeo trán. Ginh mở to mắt hiển nhiên cũng đoán được chút gì. Lẽ nào, là cái này, nàng trầm giọng trả lời, nhìn liếc qua cái xác lặng lẽ cười. Hóa ra là thế, cái gì, Ginh khó hiểu, cái gì hóa ra là thế, người không biết được, ảo thuật mạnh đến nhường này, hơn nữa còn có băng đeo trán, thiên mệnh của Uchiha. Tất cả đã được giải thích rất rõ ràng không phải sao? Trước ánh mắt đầy khiếp sợ của Ginh, Sina mở bừng mắt. Đồ án phức tạp trong con mắt đỏ tươi yêu dị như ma. Nắp quan tài cũ kỹ dần dần hiện lên những dòng chữ bị bụi bẩn phủ kín, nàng đọc bình tĩnh đến vậy. Ta là Uchiha Naori, nếu như ngươi đọc được dòng chữ này, có nghĩa là ngươi cũng là một phần của Uchiha, và tới một thế giới khác giống ta. Tộc nhân của chúng ta tại thế giới này cũng đang phát triển, hy vọng nếu như có một ngày, tộc nhân Uchiha có mệnh hệ gì, ngươi sẽ ra tay cứu giúp. Ta không có bất kỳ thứ gì có thể cho ngươi, ngươi có thể làm, hoặc không làm. Thiên mệnh của Uchiha khi tới thế giới này đã chấm hết. Nhất định nơi đây sẽ là một mảnh trời mới của Uchiha. Sina dừng một chút, lập tức nhếch miệng cười nhạo. Một mảnh trời mới của Uchiha sao? Bây giờ, nó thậm chí còn giống hệt thế giới kia, chỉ còn lại một tộc nhân duy nhất. Mà đáng buồn là thứ sức mạnh bị nguyền rủa kia cũng biến mất. Nếu không có Sharingan Uchiha, cũng chẳng phải Uchiha. Sina Zodik vuốt ve đôi mắt của mình, lãnh tĩnh mà nghĩ như vậy. Đi thôi, King, nàng nói, nơi này không có giá trị khai quật. King gãi đầu, nhìn ngó xung quanh một chút cũng đáp ứng. Đi thôi, Sina gật đầu chạm vào vai Ginh, phát động nhẫn thuật. Phi lôi, mới nói đến một nửa, nàng ngừng lại. Tầm mắt bị thứ sinh vật xấu xí không tên chiếm giữ, Sina hứng thú cười khẽ, buông tay. Nè, nhìn xem nơi đây có gì này. Một con quái vật, đang mang thai sao, cách chương.